Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. 108, nhìn vệ lão đại hoàn toàn không có động tĩnh, Âu Dương lại kỳ dị đã không có vui sướng, ngược lại từ đáy lòng dâng lên cổ nói không rõ cảm xúc. Ca, ngươi nói lúc trước nếu chúng ta không có theo lão đại, chúng ta kết cục có thể hay không cùng hắn không kém bao nhiêu? Nếu lúc trước hắn không phải hôn mê bất tỉnh, ở vệ lão đại kích động hạ, một cây gân hắn có thể hay không bởi vì Hà Văn Lâm tuổi tác nhẹ mà tâm sinh không phục. Sau đó cũng liều mạng kéo hắn ca rời đi. Sau đó, xúc động hắn tiếp tục liên lụy hắn ca cùng nhau lâm vào cùng vệ lão đại bọn họ đồng dạng tình cảnh. Không phải chết, chính là bị trảo trở về, hoặc là chạy ra tới. Cũng sẽ giống chuột chạy qua đường giống nhau chật vật trốn đông trốn tây. Âu Dương lời kia vừa thốt ra, Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh còn hảo, Tô Sướng, Trường Lễ, Lưu Thạc ba người biểu tình liền có một chút biến hóa. Tô Sướng vẻ mặt phức tạp, hắn là sớm nhất liền đi theo Hà Văn Lâm bên người. Hơn nữa, mệnh cũng ra sao Văn Lâm cứu trở về tới, hắn biết rõ. Nếu không có Hà Văn Lâm xuất hiện, hắn mà thế sau một tháng liền sẽ chết ở tang thi triều. Liền tính sau lại hắn ăn vạ Hà Văn Lâm, nhưng rất nhiều lần, chỉ cần hắn không như vậy kiên định, làm ra một cái khác lựa chọn, hắn nhân sinh con đường liền hoàn toàn bất đồng. Trường Lễ đảo chỉ có một ít xúc động, rốt cuộc hắn lúc trước liền không có nghĩ tới đệ nhị loại lựa chọn. Chỉ cảm thán tri ân báo đáp người quả nhiên là có hảo báo. Lưu Thạc lại là thân thể đột nhiên chấn động, tuy rằng mân khẩn miệng không nói chuyện, trên mặt lại thoát ra cực kỳ lẫn lộn cảm xúc, có chút may mắn, cũng có chút nghĩ mà sợ, bởi vì lúc trước hắn liền từng ở trong lòng do dự quá. Hiện tại lại hồi tưởng, chỉ cần lúc ấy hắn tưởng kém một chút, như vậy hôm nay vệ lão đại kết cục liền có thể là hắn. Tạ Nguyên Hoa lại nói, không có nếu, chúng ta đã làm chính xác nhất lựa chọn, ngữ khí nhẹ đạm lại leng keng hữu lực. Giống như có thể nói tiến nhân tâm đế giống nhau, Âu Dương giật mình, tiện đã có chút thoải mái cười. Đúng vậy, không có nếu, hắn lúc ấy chính là hôn mê, mà hắn ca cũng vì bọn họ làm chính xác nhất lựa chọn. Tạ Nguyên Hoa không tính toán đem vệ lão đại nhóm người này người thi thể chôn rớt. Bọn họ cũng không sợ vệ lão đại bọn họ căn cứ nhân vi này tìm tới môn tới. Hiện tại chết không chỉ là vệ lão đại, không ai sẽ liên tưởng đến bọn họ chỉ là muốn tiêu diệt vệ lão đại khẩu. Hơn nữa, vệ lão đại bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Chung quanh khẳng định còn theo người khác, vệ lão đại này nhóm người thi thể đào có thể đối những cái đó bọn đạo trích khởi đến kinh sợ tác. Dụng. Cũng không cần bọn họ cả đêm quang lãng phí ở đối phó những cái đó tiểu nhân vật trên người. Chỉ làm Âu Dương mấy cái đem những người này thi thể một khối ném tới rồi phòng ở mặt sau. Nhìn qua không như vậy chướng mắt là đến nơi. Tạ Nguyên Hoa chính mình tắc xoay người vào nhà cùng Hà Văn Lâm thương lượng hướng đi Dương căn cứ. Sự, vệ lão đại xuất hiện cũng không phải không có tác dụng. Ít nhất, bọn họ đã biết hiện tại lớn nhỏ căn cứ quả nhiên đều có bọn họ truy nã danh sách. Phía trước Tạ Nguyên Hoa thấy hướng Dương căn cứ những người này không có nhận ra bọn họ. Liền ôm điểm may mắn trong lòng, bất quá hiện tại xem ra, rất lớn có thể là ẩn hình lệnh truy nã, cũng không đối ngoại công bố, chỉ có những cái đó bên trong căn cứ quản lý tầng biết. Bọn họ ở bên ngoài khả năng không có người biết bọn họ cái gì lai lịch. Nhưng một khi bọn họ bị như vậy biểu hiện giả dối mê hoặc, tiến vào an toàn căn cứ, liền sẽ lập tức lọt vào an toàn căn cứ bát, hoặc là đăng báo bọn họ hành tung. Bất đắc dĩ, nguyên bản từ Tạ Nguyên Hoa cùng Tô Sướng đưa đoàn người hồi căn cứ an bài chỉ có thể lâm thời đổi. Thành Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ. Hà Văn Lâm xuất hiện ở thành phố Di căn cứ khi dung mạo chính là hóa quá trang. Cùng hiện tại căn bản là hai người, cho dù có nàng truy nã chiếu, cũng không vài người có thể nhận ra tới. Mà Lục Như Tuệ rời đi căn cứ khi bộ dáng căn bản không vài phần người bộ dáng. Lấy hiện tại nghiên cứu căn bản không có người có thể đem bắt đầu bày biện ra tang thi hóa trạng. Thái người cứu lại trở về biện pháp. Rất lớn khả năng thành phố Di căn cứ cho rằng Lục Như Tuệ sớm đã biến thành tang thi. Căn bản không có Lục Như Tuệ truy nã. Chính là có, cũng là nửa tang thi hóa trạng thái. Nếu không, vệ lão đại cũng sẽ không nhận không ra Lục Như Tuệ tới. Hà Văn Lâm vốn là muốn nếu đã đem chuyện này toàn quyền giao từ Tạ Nguyên Hoa phụ trách. Kia tuyển người liền từ Tạ Nguyên Hoa tuyển hắn có thể sử dụng đến tiện tay người. Bất quá hiện tại cũng cố không được như vậy nhiều. Chuyện này chỉ có thể từ nàng cùng Lục Như Tuệ hai người đi. Cùng Tạ Nguyên Hoa thương định xong sau, liền đem quyết định này nói cho Tô Sướng mấy người. Âu Dương mặt đương trường liền hạ xuống. Hắn cũng biết dựa vào Hà Văn Lâm bản lĩnh, khẳng định sẽ không có việc gì. Chính là loại này có nguy hiểm lại là làm lão đại xông vào phía trước. Mà bọn họ chỉ có thể trốn đến rất xa cảm giác. Thật sự phi thường không tốt. Hà Văn Lâm nhìn ra được Âu Dương tâm tư. Bất quá cũng không có nói cái gì. Có Tạ Nguyên Hoa ở, Âu Dương nơi đó tổng ra không được cái gì vấn đề. Trầm ngâm một lát, đối Lữ Văn Thanh nói. Có thể làm hai chương mỏng kim loại mặt nạ ra tới sao? Có thể che khuất nửa khuôn mặt cái loại này là được yêu cầu khuôn mẫu, Lữ Văn Thanh lời ít mà ý. Nhiều trả lời, hắn đối kim loại khống chế năng lực rất mạnh, có thể tinh chuẩn đến hào mễ. Nhưng mặt nạ như vậy tinh xảo đồ vật chưa bao giờ có thử qua. Nắm giữ không hảo chừng mực, nếu có cái mô hình làm hắn làm theo, liền không thành vấn đề. Đội trưởng, người muốn mặt nạ làm gì? Lữ Văn Thanh không hỏi Hà Văn Lâm yêu cầu mặt nạ làm cái gì. Trường Lễ lại tò mò. Mang, Trường Lễ, Âu Dương, ngoặc kép, bọn họ đương nhiên biết mặt nạ là dùng để đeo, bằng không còn dùng tới ăn à. Lão đại, Trường Lễ ý tứ là mang mặt nạ hữu dụng sao? Tiến căn cứ thời điểm hẳn là vẫn là sẽ muốn đem mặt nạ hái xuống đi. Âu Dương một chán hắc tuyến nói. An toàn căn cứ nếu có lệnh truy nã nói, ở tiến căn cứ thời điểm hẳn là đều sẽ tiến hành nghiệm chứng. Nếu không truy nã phạm vào căn cứ, không phải muốn lộn xộn. Ta tưởng, đội trưởng mang mặt nạ hẳn là có hai cái nguyên nhân, Tạ Nguyên Hoa cười nói. Đệ nhất là vì tăng mạnh hướng dương trong căn cứ người nhìn đến đội trưởng mặt sau. Trước tiên sinh ra kinh diễm độ. Như vậy dễ dàng cho người ta một loại tâm lý ám chỉ. Như vậy mỹ lệ có khí chất nữ hài. Nếu là truy nã phạm nói, khẳng định sẽ ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra tới. Làm cho bọn họ sẽ không đi liên tưởng đến tội phạm bị truy nã. Mà đem mang mặt nạ nguyên nhân quy nạp với che giấu dung mạo, mấy người nhìn Hà Văn Lâm mặt. Bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ ngày thường đối với Hà Văn Lâm mặt đã xem thói quen. Cho nên có miễn dịch năng lực, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng đối với những người khác tới nói, Hà Văn Lâm dung mạo tuyệt đối là đã gặp qua là không quên được siêu phẩm cấp. Nếu Hà Văn Lâm vẫn luôn lấy gương mặt thật kỳ người, có lẽ tổng hội có người liên tưởng đi lên. Nhưng nếu mặt khác thời điểm đều mang mặt nạ, chỉ làm người nhìn đến kinh hồng thoáng nhìn dung mạo, cho người ta thị giác chấn động liền sẽ vượt qua đối nàng thân phận hoài nghi. Kia một nguyên nhân khác đâu? Âu Dương vội hỏi, hình thành một cái tiêu chí. Về sau thời cơ chín mùi, thiết kế ra một bộ chuyên trúc mặt nạ tới. Đã có thể che giấu thân phận, cũng có thể hình thành một cái chúng ta tiểu đội chuyên trúc tượng trưng, Hà Văn Lâm chính mình. Trả lời, đây cũng là phòng về sau căn cứ kiến thành sau. Mặt khác căn cứ xếp vào nhãn tuyến tiến căn cứ nhận ra bọn họ tới. Biết mặt nạ dụng ý sau, liền lại muốn phát sầu mặt nạ mô hình đi đâu lộng. Hóa trang vũ hội dùng mặt nạ cầm cũng là chiếm địa phương. Khẳng định không có gì người thu, chỉ là bọn hắn không biết này đó địa phương có khai như vậy cửa hàng cùng bán mấy thứ này cụ thể vị. Chí, nếu không hỏi một chút những cái đó người sống sót. Xem bọn hắn ai sẽ làm loại đồ vật này đi, dù sao là cái mô hình, trước dùng giấy cứng làm ra cái mô hình cũng chưa chắc không thể, Tô Sướng suy tư trong chốc lát. Sau, ra chủ ý nói, Dù sao Lữ Văn Thanh yêu cầu chỉ là một cái tham chiếu. Cái này chủ ý không tồi. Ta lập tức đi hỏi, Tạ Nguyên Hoa nói lập tức liền đi La Mơ Siêu chỉ chốc lát sau. Tạ Nguyên Hoa liền mang theo câu nệ Tống Huệ lại đây. Tống Huệ tuy rằng diện mạo tục tằng không giống nữ nhân. Nhưng nàng có cái tuổi còn nhỏ nàng không sai biệt lắm 20 tuổi muội muội. Là nàng cha mẹ ly dị sau, mẫu thân của nàng cùng cha kế sinh hạ, Tống Huệ đối muội muội thực sủng, cho nên một ít mặt nạ, điệp giấy, tài làm hoa hoa quần áo đều sẽ một chút, chẳng qua nàng cũng gần là sẽ một ít, cũng không thể làm ra cái gì tinh phẩm tới. Đơn giản Hà Văn Lâm không cần nhiều kinh diễm mặt nạ. Chỉ cần có thể trước chắn một chắn mặt là được. Lập tức đánh nhịp làm Tống Huệ làm hai chương mặt nạ ra tới. Thực mau, Tống Huệ liền đối chiếu Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ mặt làm hai tờ giấy mặt nạ. Lữ Văn Thanh lập tức liền chiếu Tống Huệ làm ra mặt nạ làm ra hai chương không sai chút nào siêu. Mỏng kim loại mặt nạ là màu ngân bạch, mặt trên cái gì đều không có tăng thêm, tuy rằng không nhiều lắm đẹp, bất quá tinh xảo. Hơn nữa khinh bạc dán mặt, đem dung mạo cơ bản che khuất, Hà Văn Lâm đối này thực vừa lòng. Lúc sau một đêm không có việc gì, trừ bỏ trong thôn du đãng mấy chỉ tang thi lại đây đụng phải vài lần môn. Cũng bị các đêm người thu thập, sáng sớm hôm sau, tiếp tục lên đường, tiếc nuối chính là, vệ lão đại bọn họ tử vong cũng không có khởi đến trấn trụ những cái đó bọn đạo trích tác dụng. Khả năng cũng cùng mà thế sau tin tức lưu thông đại đại rơi chậm lại có nhất định quan hệ. Thẳng đến đoàn xe tiến vào Tê Tỉnh, mưu toan đánh cướp bọn họ người liền cũng chưa đoạn quá. Mà vào Tê Tỉnh phạm vi, cũng tới rồi tách ra thời điểm hành động, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đưa ngụy quân bọn họ hồi hướng Dương căn cứ. Trần Di đi theo Tạ Nguyên Hoa bọn họ mặt khác tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Chờ Hà Văn Lâm dẫn người trở về, địa điểm chỉ có Hà Văn Lâm 8 người biết, liền Trần Di cũng không biết, ước định thời gian là nửa tháng kỳ hạn đến, Hà Văn Lâm cùng Như Tuệ nếu còn không có xuất hiện. Đã nói lên tình huống có biến, Tạ Nguyên Hoa mấy người lập tức rời đi Tê Tỉnh, đến lúc đó chính mình tuyển lộ tuyến, trực tiếp đi Hà Văn Lâm tuyển định thành lập căn cứ nơi tỉnh thị. Hà Văn Lâm đem sự tình đều công đạo hảo, cũng để lại một xe đồ ăn sau, mang lên mặt nạ Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ liền chiều ngụy quân bọn họ đoàn xe đi đến. Hảo không hiểu rõ 25 cá nhân đều là chấn động. Căn bản không nghĩ tới đưa bọn họ hồi căn cứ sẽ lâm thời thay đổi người. Càng không nghĩ tới chính là, làm boss cấp bậc đội trưởng Hà Văn Lâm thế nhưng sẽ tự thân xuất mã. Ngụy quân lập tức co quắp lên, Tạ Nguyên Hoa đối hắn vẫn luôn duy trì thiện ý giao lưu. Chính là Hà Văn Lâm lại cùng hắn liền lời nói cũng chưa nói qua. Hơn nữa, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đều là cô nương, ngồi ở hắn bên cạnh tổng cảm thấy các loại không được tự nhiên. Trương Viễn trong lòng lại cân nhắc khai, có thể làm đội trưởng tự thân xuất mã đi tìm người. Hẳn là rất quan trọng người đi. Kia hắn muốn hay không tìm một cơ hội hỏi một chút. Cái này đội trưởng cùng Tạ Nguyên Hoa không giống nhau. Tạ Nguyên Hoa rõ ràng đối ngụy quân nhìn với con mắt khác. Hà Văn Lâm lại không biểu hiện ra quá đối bọn họ bất luận kẻ nào có điều bất đồng. Nếu hắn có thể bán một cái nhân tình cấp Hà Văn Lâm. Kia Hà Văn Lâm khẳng định sẽ không để ý ở căn cứ hướng bọn họ thủ lĩnh khen hắn hai câu. Này đối hắn về sau ở trong căn cứ địa vị liền có cực đại trợ giúp. Ở ngụy quân cùng Trương Lễ các hoài tâm tư hạ, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ ngồi trên ngụy quân bọn họ đoàn xe hướng Dương căn cứ khai đi. Mà Tạ Nguyên Hoa đám người vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Chờ đến mấy chiếc xe nhìn không thấy, mới lục tục thượng phòng xe, hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Tác giả có lời muốn nói. Thỉnh hu dựa trên ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140710222 54-08 cảm ơn thân nại đưa hỏa tiễn. Miệng thu được 5 cái hỏa tiễn thân liền tặng 4 cái. Thật sự quá cảm tạ. Hung hăng hôn một cái. mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hết chương.